hồn phách nhìn thoáng qua vòng xoáy hắc ám một cái, chợt liền ở dưới sự khống chế của tâm thần, linh hồn lực từ trong bản thể dữ dội tuôn ra, hóa thành một tấm lưới lớn vô hình đem độc đơ kia bao vây thật chặt vào trong đó, sau đó trực tiếp lấy lực lượng linh hồn đi luyện hóa. Sử dụng năng lượng huyền khí luyện hóa không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn một chút, hơn nữa cũng càng bảo đảm một chút, nhưng mà Linh Nhi không có tu luyện qua, kinh mạch cùng thân thể của nàng căn bản không chịu được năng lượng huyền khí của thần dạ dũng động cùng trùng kích vào, sử dụng linh hồn lực chính là biện pháp duy nhất. Linh hồn lực lượng mới vừa bao trùm lên độc đan, một đạo hào quang nhàn nhạt liền là từ bên trong vòng xoáy hắc ám đi qua độc đan, lấy xu thế bẻ gãy hết thảy mà hướng linh hồn lực lượng của thần dạ trùng kích tới. Tấn mãnh cường địa chỉ trong nháy mắt chẳng những chặn lại sự luyện hóa của lực lượng linh hồn, ngược lại cực lực dọc theo con đường đó, nhìn bộ dáng kia như muốn đem lực lượng linh hồn của thần dạ liên đới hồn phách của hắn cùng nhau bao phủ ngược lại. Cảm ứng được một màn này, thần dạ không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Người cái gia hỏa này rốt cuộc hiện ra bộ mặt thật sự rồi, rất tốt, vậy thì xem một chút hôm nay rốt cuộc là ngươi đem hồn phách của ta tiêu tan sạch hay là ta đem độc đan vạn ác như ngươi luyện hóa hết. Cách chương.